Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Chương 445, tử vong và ngủ đông. Góc truyện audio.com. Thiên giới tuy là một không gian đặc thù, nhưng cũng có phân biệt ngày đêm. Ngày đêm này cung cấp linh khí cũng rất khác nhau, có thể dễ dàng tiến hành các loại tu luyện. Lúc này, bên ngoài là ban đêm nhưng chỗ Dương Tiễn và Băng Tuyết ở lại là một mảnh sáng sủa. Một viên bảo châu tỏa ra quang mang nhu hòa sáng rõ làm nổi bật các loại bảo vật lơ lửng trên không trung ở hai bên. Các loại bảo vật đủ các hình dáng, bề ngoài phát ra bạch quang nhàn nhạt, có khi là hy thế kỳ chân, vật quý giá hiếm thấy. Có khi là pháp bảo kỳ dị, còn một ít là những vật cổ quái không biết tên, ví dụ như một vật bằng cương thiết thật lớn, bản thân không có pháp lực gì dao động, chẳng qua dưới ánh sáng của bảo châu, phát ra ánh sáng kim loại sáng bóng kỳ lạ. Băng Tuyết nhìn thấy vật bằng cương thiết kia thân hình dừng lại một chút, đồng tử chợt co rút lại. Dương Tiễn đang đi ở phía trước cảm giác được dị thường của nàng. Làm sao vậy, đây là chỗ nào, vì sao giống như tàng bảo khố của người nào đó? Băng Tuyết khó khăn chủ động hỏi một câu, trên thực tế lại là vì phân tán sự chú ý của Dương Tiễn. Lúc này dưới chân nàng lặng yên phân ra một cỗ chất lỏng thoát ly chủ thể, vô thanh vô tức không phát ra tiếng động bơi tới vật bằng cương thiết kia. Loại dị năng phân giải này có thể có chút cùng loại với hình thức phó thể của siêu não, giống như là một băng tuyết khác. Nhưng khác biệt chính là, nàng nhiều nhất chỉ có thể phân giải ra một cái, không thể giống như siêu não, có thể phân ra nhiều phó thể. Hơn nữa bộ phận phân giải ra này lực lượng cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể sử dụng dưới tình huống đặc thù. Dương Tiễn nghe được câu hỏi của nàng, đáp, không sai, đây là giao trì, đúng là tàng bảo bí khố của Nguyên Khanh kia. Băng Tuyết nhíu mày, nhìn hắn một chút, chỗ này rất bí ẩn, vì sao ngươi lại biết, hơn nữa mới vừa rồi gần như không cần tốn nhiều công sức liền xông vào. Không chỉ có bí khố này, ngay cả ám ngục bí đạo, các việc bí ẩn của Hạo Thiên và Kim Mẫu ta đều hiểu biết không ít. Chỉ vì ta và thiên giới có đại thù cho nên đã sớm bày mưu tính kế. Sau khi xảy ra việc thiên du các Nguyên Khanh liền đem đả thần tiên lại đây, giấu ở nơi này. Dương Tiễn thấy bộ dáng cảnh giác của Băng Tuyết, lạnh nhạt cười. Đừng vội đa nghi, ta nếu muốn hại ngươi, làm sao lại mạo hiểm đi huyền thiên băng mục cứu ngươi. Về việc vừa rồi thuận lợi như vậy là bởi vì Nguyên Khanh dùng đúng Ngọc Thanh kỳ trận mà Nguyên Thủy Thánh Nhân ban tặng bố trí trước bí khố. Ta là môn hạ của Ngọc Hư Cung, người mang Ngọc Thanh tiên lực lại vô cùng quen thuộc đối với trận pháp này cho nên có thể vô thanh vô tức đích xác tiến vào. Nếu đổi lại là một phòng ngự trận pháp ta làm sao có thể thoải mái như thế. Băng Tuyết gật gật đầu cũng không nói gì. Dương Tiễn lại nói thêm, Hạo Thiên trời sinh tính đa nghi ít có người được hắn tín nhiệm. Mà Nguyên Khanh cảnh giác quá nặng căn bản chưa từng tín nhiệm bất luận kẻ nào, không hề có ai được gọi là thân tín, tâm phúc ngay cả Hạo Thiên cũng bao gồm trong đó. Cho nên trong bí khố này ả bày ra trí độc lại không có người thủ vệ. Cũng may ta có cửu hợp huyền công hộ thể, mà ngươi dường như cũng không sợ kịch độc, vừa khéo có thể dễ dàng lấy được đả thần tiên kia. Dương Tiễn nói không sai. Băng Tuyết sớm cảm giác được trong bí khố này có độc lực cường đại. Ngoại trừ không trung này được bạch quang bao phủ, bảo hộ bảo vật. Góc truyện audio.com, không khí xung quanh, bề mặt, không trung đều được bày ra các loại kỳ độc. Cửu hợp huyền công của Dương Tiễn, dung hợp diệu dụng của bát cửu huyền công và cửu chuyển huyền công, nội ngoại kiêm tu, lại được Nguyên Thủy Thiên Tôn tự thân truyền thụ Ngọc Thanh Tiên Quyết nên độc lực kia không thể xâm nhập qua vòng kim quang hộ thể của Dương Tiễn. Mà Băng Tuyết ở trong huyền thiên băng ngục mượn hàn khí cường đại của bên ngoài, lấy công năng kỳ dị của sinh vật thể, dần dần cắn nuốt đồng hóa độc lực của kim mẫu trong cơ thể trở thành một bộ phận của lực lượng bản thân. Chỉ cần cho nàng đủ thời gian, Băng Tuyết có thể dần dần chuyển hóa các loại độc lực bất đồng trước mắt thành năng lượng. Đương nhiên, đối với độc bảo vệ cho đả thần tiên nơi đây, việc này cũng không phải quá khả thi. Nhưng với thể chất đặc thù của Băng Tuyết hiện tại, độc lực của kim mẫu cơ bản đã không thể thương hại đến nàng. Hai người một đường đi tới, không lâu sau liền nhìn thấy khoảng không phía trước mặt hiện ra một tinh cầu thật lớn lăn lộn trùng trùng điệp điệp ở giữa ẩn hiện hình dáng của đả thần tiên. Dương Tiễn không hành động thiếu suy nghĩ, con mắt thứ ba mở ra, nhìn qua một lượt tinh cầu kia, nói. Còn đây là thiên vị lực cực mạnh, không thể so sánh với Ngọc Thanh kỳ trận vừa rồi. Người không phải rất giỏi thuật cắn nuốt sao? Có thể cắn nuốt cái này không? Băng Tuyết cũng mở ra con mắt thứ ba. Cẩn thận phân hình quét hình tinh cầu kia cũng nhanh chóng tiến hành phân tích lắc lắc đầu. Thuộc tính năng lượng của tinh cầu này vô cùng kỳ quái, không thể cắn nuốt hơn nữa kết cấu phức tạp cường độ kinh người, có thể tuần hoàn bổ sung lực lượng không ngừng. Cho dù là phá hư cũng rất khó khăn, Dương Tiễn nghe có chút không hiểu từ ngữ của Băng Tuyết nhưng hiểu được ý tứ của nàng, nhíu mày nói. Thiên vị lực này chắc là do Hạo Thiên, Nguyên Khanh tự tay bố trí, nếu như bị kích động, liền lập tức có cảm ứng. Đã không thể thủ xảo, làm khéo léo, chỉ có thể mạnh mẽ phá hư, một kích đắc thủ để tránh sau khi đắc thủ chậm trễ thời gian. Sau khi đắc thủ nhất định kinh động thiên giới, lập tức bỏ chạy. Băng Tuyết gật gật đầu, hai người thương nghị sơ qua, lúc này mới bắt đầu hành động. Dương Tiễn điều tức một lát, điều chỉnh tiên lực trong cơ thể tới trạng thái tốt nhất. Tim mang trên tam tiêm lưỡng nhận đao bất chương phản ức không mở ra mà lại thu vào. Dần dần thu liễm, dường như chuẩn bị một kích kinh thiên. Mà Băng Tuyết lại biến thành một đạo quang mang bạch sắc bám lên mặt ngoài của tam tiêm lưỡng nhận đao. Giống như quang mang nguyên bản của tiên binh kia, Dương Tiễn chuẩn bị rốt cục cũng hoàn thành, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Phi thân lên, tam tiêm lưỡng nhận đao kia hóa thành một đạo lưu quang chói mắt chém thẳng tới tinh cầu kia. Nếu có người ở bên ngoài nhìn, còn có thể sinh ra một loại ảo giác giống như chiến ý ngập trời không gì chống nổi kia không thuộc về ý chí của tam tiên lưỡng nhận đao, cũng không thuộc sức mạnh của con người. Lưu quang mạnh mẽ đánh lên trên tinh cầu, bề ngoài không gì phá nổi của tinh cầu có chút chấn động, bị quang huy chói mắt phá thủng một lỗ. Nhưng lực lượng sinh sinh bất tức sinh sôi không ngừng, trong tinh cầu nháy mắt liền bao vây lại, muốn nuốt hết đạo quang huy này. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh hòa quang kia bỗng nhiên khuếch tán ra vô số đạo quang mang rất nhỏ, với một loại tần số kỳ dị. Cốc truyện audio.com, nhưng lại ngăn cản lực lượng cường đại trong tinh cầu đang bổ sung đến. Nhìn từ xa lại, bên trong tinh cầu giống như làn da bị nứt nẻ. Dấu vết này còn khuếch tán ra nhanh chóng, mãi cho đến vị trí trung ương của tinh cầu, rốt cục tiếp cận tiên hình vật kiện đồ vật hình roi kia kia. Trong nháy mắt khi quang mang màu trắng tiếp cận vật hình roi kia đột nhiên run lên, làm như chần chừ một chút cuối cùng lấy tốc độ nhanh hơn bao phủ lên vật hình roi kia, dần dần thu liễm trở về. Dưỡng Tiễn thấy Băng Tuyết đắc thủ tam tiêm lưỡng nhận đao chấn động mạnh mẽ, bên trong tinh cầu nhất thời rung động một trận. Quang mang chói mắt thấu thể mà ra, dường như muốn tách tinh cầu kia ra. Mà bạch quang bao vây đả thần tiên kia cũng thu hồi với tốc độ nhanh hơn, theo sau tam tiêm lưỡng nhận đao đồng thời từ trong tinh cầu rút ra. Lực lượng tuần hoàn không ngừng của tinh cầu kia tuy rằng tạm thời bị gián đoạn, lại nhanh chóng khép lại, chỉ là trung tâm đã rỗng tuếch. Bạch quang được tam tiêm lưỡng nhận đao kéo ra dừng ở phía trên, biến thành bộ dáng của Băng Tuyết, trong tay phải nắm một cây mộc tiên nhị thập nhất tiết roi gỗ 21 đoạn. Dương Tiễn nhìn thoáng qua bên trong tinh cầu lóe lên, biết Hạo Thiên Thượng Đế và Giao Trì Kim Mẫu lập tức sẽ tới. Đồng thời, hắn cũng chú ý thấy sắc mặt Băng Tuyết lúc này vô cùng khó coi, toàn thân run nhè nhẹ, nhất là tay nắm mộc tiên càng run rẩy hơn, nhưng lại gắt gao cầm chặt không chịu buông tay. Đả thần tiên, khi ánh mắt của Dương Tiễn dừng ở trên mộc tiên kia tinh quang chớp động, lại nhìn Băng Tuyết lực lượng lộ vẻ vô cùng suy yếu. Tay trái nắm tam tiêm lưỡng nhận đao siết chặt, lực lượng trên người đột nhiên tăng lên, tay phải chộp tới Băng Tuyết. Băng Tuyết tuy rằng bị lực lượng trên đả thần tiên kiềm chế chặt chẽ, nhưng không buông lỏng cảnh giác với Dương Tiễn, lúc này đã đắc thủ đả thần tiên, đúng là lúc phát tranh bỏ vỏ. Ngay khi Băng Tuyết đang tính toán dốc chút tàn lực tập kích bất ngờ, đã thấy tay của Dương Tiễn lách qua đả thần tiên, cầm lấy tay trái của nàng, đồng thời truyền đến một cỗ lực lượng ôn hòa. Lực lượng ăn mòn của đả thần tiên giảm bớt không ít. Dương Tiễn giữ chặt tay Băng Tuyết, nhanh chóng bay về phía trước quát. Đi mau, bởi vì bản thể lực lượng của Băng Tuyết dùng để chống lại đả thần tiên mất rất nhiều, lại biết rõ tình huống khẩn cấp cho nên cũng không kháng cự, liền nương theo tiên lực của Dương Tiễn, nhanh chóng phi hành về phía trước. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất một đường đi tới, rất nhiều bảo vật ở ven đường cực nhanh lùi lại phía sau. Khi gần tới cửa vào, Dương Tiễn dương tam tiêm lưỡng nhận đao lên, phát ra quang hoa nhàn nhạt, cả người đột nhiên biến thành một con kim long, lưng mang Băng Tuyết đi theo một quỹ tích đặc dị ở trong Ngọc Thanh Kỳ trận uốn lượn du động. Băng Tuyết liền cảm giác trước mắt hào quang biến ảo không ngừng, không ngờ lên xuống vài cái đã về tới bí cảnh của Giao Trì. Kim Long vừa mới ra khỏi trận, chỉ thấy trên bầu trời đêm quang mang đại thịnh, bỗng nhiên có vô số hoa vũ bay đến. Hoa vũ kia tuy rằng xinh đẹp, nhưng lại mang đến một cỗ sát khí lạnh thấu xương khiến người ta kinh hãi. Kim Long biết Giao Trì Kim Mẫu đã tới, đuôi dài vung xuống mặt đất. Nhất thời vô số thổ thạch bay lên giống như một cái ô tạm thời chặn hoa vũ đầy trời. Kim Long thừa dịp thổ thạch bay lượn đang muốn thoát đi, trước mặt lại bay đến vô số lục đằng. Cốc truyện audio.com, cây mây kỳ dị, lục đằng này toát ra từng trận tử khí, khí màu tím quỷ dị. Kim Long bị tử khí kia xâm nhập, động tác tự dưng chậm lại, bị lục đằng nhanh chóng quấn quanh. Tử khí của lục đằng kia vô cùng lợi hại, chịu ảnh hưởng này, những bộ vị của Kim Long bị quấn quanh quang mang nhất thời ảm đạm xuống, giống như bị vạn con độc thú đồng thời cắn nuốt. mỗi một loại độc lực dường như lại khác nhau, đau đến nhăn nhó mặt mày. Cũng may cửu hợp huyền công huyền diệu, độc lực nhất thời khó xâm lấn vào bên trong. Băng tuyết bị lực lượng của đả thần tiên kiềm chế, lực lượng suy yếu rất nhiều, không thể biến hóa trợ giúp. Trong tay chỉ miễn cưỡng vươn ra cao chu ba đao, đao sóng cao tần, chặt đứt gần chục lục đằng. Nhưng lục đằng này dưới tác dụng của thiên vị lực sinh sinh bất thức, chỗ bị chặt đứt lại nhanh chóng sinh trưởng lục đằng mới. Băng tuyết dần dần chống đỡ không nổi. Quang mang trên người kim long lóe ra, vung thân, chợt phát sinh biến hóa, biến thành một quái vật kỳ dị. Trên lưng vẫn như cũ là băng tuyết, quái vật này hình dạng giống như chuột thử, cũng là thủ thỏ mi thân, đầu thỏ thân nai, sinh ra một cái đuôi dài kỳ quái. Tử khí của lục đằng kia không hề có tác dụng đối với cự thử chuột lớn kỳ dị này, ngược lại bị nó linh hoạt né tránh, bỏ chạy về phía xa, lục đằng đuổi theo không bỏ. Cự thử kia bỗng nhiên kêu lên một tiếng, giống như sói hú, vẫy chiếc đuôi dài hai phát bắn ra một luồng khí kỳ dị, nhanh chóng bay lên trời, trình độ linh hoạt trên không trung không thua kém chút nào ở trên mặt đất. Trong nháy mắt đã thoát khỏi phạm vi của lục đằng kia. Thượng cổ kỳ thú nhĩ thử, thân ảnh của giao trì kim mẫu xuất hiện trên không trung, hừ lạnh nói. Giỏi thay một tên môn hạ ngọc hư lại có công pháp biến hóa như thế. Kim châm trong tay nàng liền điểm, hoa vũ đầy trời kia lại rắc xuống phía cự thử. Cự thử biết sự lợi hại của hoa vũ này, thân hình vặn vẹo một hồi, lại một lần nữa thành lớn, biến thành một lão hổ. Cái đuôi vẫn rất dài như cũ, so với thân thể còn dài gấp đôi. Lão hổ này thân hình tuy rằng khổng lồ, nhưng so với cự thử kia còn linh hoạt mau lẹ hơn. Trên người ngũ sắc quang mang lóe ra, ngăn chặn hoa vũ kia ở bên ngoài. Đột nhiên lão hổ lộ vẻ cảnh giác, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo thiểm điện cắt qua bầu trời đêm nhanh chóng rời đi, khiến cho một đạo bạch quang bất ngờ tập kích đánh vào khoảng không. Sô ngô, giao trì kim mẫu nghiến răng nghiến lợi phun ra hai từ thân hóa kim quang, đuổi theo hướng quang thải. Nhĩ thử và sô ngô đều là thượng cổ kỳ thú, kẻ trước không sợ bách độc, kẻ sau lại có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã ra ngoài trăm dặm. Đúng là Dương Tiễn lấy cửu hợp huyền công biến thành, rất có tính đối ứng chuẩn xác, cho nên có thể nhanh chóng thoát ly phạm vi công kích của giao trì kim mẫu. Hạo Thiên Thượng Đế tay cầm Hạo Thiên Kính cũng chạy tới, hồn hển nói. Không phải nàng nói đã giấu đả thần tiên ở chỗ thỏa đáng, không ai biết được sao? Làm sao lại bị hắn ăn trộm? Giao trì kim mẫu xanh mặt nhìn hào quang rất nhanh phía trước, lãnh đạm nói. Hãy bớt xàm ngôn đi, không thể tưởng được Dương Tiễn lại cấu kết với ma nữ này. Lúc trước đánh nhau ở Du Vân Các kia chẳng qua chỉ làm ra vẻ mà thôi. Hắn mặc dù thân hóa sô ngô, nhưng không thể kéo dài. Ta chờ tốc độ cao nhất qua đi, trước tiên thu đả thần tiên về rồi nói sau. Hạo Thiên Thượng Đế tất nhiên là biết đả thần. Cốc truyện audio.com, tiên bị mất cũng không đấu võ mồm, bay đi với tốc độ nhanh nhất. Nam Cực Tiên Ông nhìn thấy ba đạo quang mang bay qua phía chân trời, chau mày, hơi trầm ngâm, xoay người hóa thành kim quang bay đi. Đúng như lời của giao trì kim mẫu, Dương Tiễn lấy cửu hợp huyền công biến thành sô ngô tuy rằng tốc độ nhanh chóng, nhưng dù sao cũng không phải là bản thể. Mà trên lưng mang theo băng tuyết trong tay cầm đả thần tiên lại tỏa ra một loại dị lực cũng khiến sô ngô cảm thấy rất không thoải mái, cho nên không thể duy trì trạng thái biến thân này trong thời gian dài. Bay được một đoạn, sô ngô cuối cùng khôi phục nguyên hình, hạ xuống. Dương Tiễn mới rơi xuống, hai chân đột nhiên dừng lại, miệng lẩm bẩm, muốn thi triển độn thuật trốn xuống hạ giới, nhưng lại không có hiệu quả. Giao trì kim mẫu điềm nhiên nói, khu vực này đã được ta dùng thiên vị lực phong tỏa. Cho dù ngươi có khả năng toàn thiên độn, cũng không có đường để chạy. Dương Tiễn chỉ cảm thấy khí tức xung quanh dần dần ngưng kết lại. Tuy rằng không có thêm người, lại giống như thiên quân vạn mã vây khốn, có cảm giác nghẹt thở. Ánh mắt của Hạo Thiên Thượng Đế dừng trên tay của Dương Tiễn vẫn nắm chặt tay băng tuyết, bì thiếu nhục bất thiếu, ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Dương đạo hữu, người ngộ tính phi phàm, tu vi uyên thâm, được Nguyên Thủy Thánh Nhân coi trọng, là đệ nhất huyền tiên xiển giáo, có thể nói tiền đồ vô lượng. Cần gì phải vì ma nữ này mà tự hủy tương lai? Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, cũng không giải thích, chậm rãi buông tay băng tuyết ra, dặn dò trong tiên thức một tiếng, lập tức thân hình đột nhiên phóng tới. Tam Thiên Lưỡng Nhận đao chém tới phần eo của Hạo Thiên Thượng Đế. Đúng là không nói hai lời, giành tấn công trước. Ngay khi Hạo Thiên Phòng bị Tam Thiên Lưỡng Nhận đao chợt gập lại theo một quỹ tích không thể tưởng tượng, vẽ lên một vòng hình cung màu vàng, chuyển hướng sang giao trì kim mẫu. Một kích này ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường hãn, ngay cả giao trì kim mẫu cũng không khỏi động dung. Trước người giao trì kim mẫu xuất hiện tầng tầng quang mang trong suốt như gương, ngăn Tam Thiên Lưỡng Nhận đao ở bên ngoài. Trên người Dương Tiễn đột nhiên bộc phát khí tức cường đại.

Kỳ hạn của Chu Tiên Trận càng ngày càng gần. Ngay tại trước ngày ước đấu một ngày, rốt cục hoàn thành tu luyện trong Bích Du Cung bí cảnh, đám người Thông Thiên Giáo chủ và Trương Tử Tinh đi ra. Trương Tử Tinh và bốn vị huyền tiên đều hiển lộ ý chí chiến đấu sục sôi, vô cùng tin tưởng, chắc chắn trong lần tu luyện này thu được ích lợi cũng không phải là ít. Một trận chiến đỉnh phong của huyền đạo cũng sắp sửa bắt đầu. Cách chương.